Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1720, diệt Đổng gia. Kim quang toa, lôi quang lóe lên, Dương Phong xuất hiện tại Cương Thi Vương sau lưng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, pháp lực, tinh thần lực điên cuồng quán chú nhập kim quang toa bên trong. Kim quang tòa lập tức phóng ra sáng chói vô cùng kim quang. Hóa thành một đạo kim sắc cột sáng. Đánh vào Cương Thi Vương phía sau. Đem bụng của hắn xuyên qua. Chui vào đại địa. Đánh ra một cái sâu không thấy đáy khủng bố hang động. Giọt giọt máu đen từ Cương Thi Vương phần bụng phun ra ngoài. Nhỏ xuống đại địa. Bảo khí. Đáng chết. Người vậy mà nắm giữ bảo khí. Cương Thi Vương sắc mặt đại biến, dưới chân một điểm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy, bụng của hắn bị kim quang toa xuyên qua, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có bị Dương Phong đánh giết nguy hiểm. Ngươi trốn không thoát, Dương Phong thân hình khẽ động, cả người hóa thành một nói lôi quang, hướng Cương Thi Vương phi đi, trong chốc lát, Dương Phong liền xuất hiện tại Cương Thi Vương sau lưng, một cái thiên lôi quyền đánh vào lưng của hắn bên trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, đem Cương Thi Vương trực tiếp đánh bay mấy chục mét. Thật mạnh, Cương Thi Vương vậy mà bại. Cường giả tuyệt thế, Cương Thi Vương thế nhưng là cường giả tuyệt thế. Vậy mà thua ở Dương Phong trong tay. Cái quái vật này, có thể đánh bại cường giả tuyệt thế. Dương Phong thực lực chỉ sợ có thể so với Ưng Khuyển Nhị Vương. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Cương Thi Vương bị Dương Phong đánh bại, xung quanh nhà các cường giả lập tức chiến ý sụp đổ. Chu Minh cùng xung quanh nhà một tên khác tông sư cường giả thi triển độn thuật. Thoát đi chiến trường, không có tông sư bậc cường giả chống đối. Còn sót lại xung quanh nhà cao thủ căn bản ngăn không được đảm nhiệm đạt. Cao Duyệt cái này hai đại tông sư cường giả tiến công. Chiến cuộc sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán, lôi quang lập lòe, Dương Phong chân đạp trời lôi bộ. Phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Cương Thi Vương phía sau. Thôi động kim quang toa, đem Cương Thi Vương đầu đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Vân Đảo là một cái nằm ở Hải Lam tinh bầu trời bí cảnh. Ở nơi đó cư trú tự xưng là thiên tộc chủng tộc. Vân tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Đối với Hải Lam tinh người đến nói, Thiên Vân Đảo cường giả giống như cao cao tại thượng thần minh đồng dạng. Tại Hải Lam Tinh người bên trong, có thật nhiều thế lực đều bị Thiên Vân Đảo chi phối. Đem Thiên Vân Đảo coi là thần minh tiến hành sùng bái. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đổng gia đã cùng Thiên Vân Đảo cấu kết cùng một chỗ. Tuyệt đối không thể lưu lại. Vân Châu Đổng gia tổng bộ Vân Hà Linh Sơn. Một tên Đổng gia tiên thiên võ giả hoàng hoàng trương trương xâm nhập Đổng gia gia chủ Đổng Vĩnh Bế. Quan chi địa, lớn tiếng bi gào to. Gia chủ, không xong, Đổng Trạch thiếu gia, chết. Hắn bị đặc biệt sự tình cục nguyên lão Dương Phong giết chết. Cái gì? Đổng Trạch chết rồi. Hắn tại sao sẽ chết? Ngươi nói cho ta rõ. Đang lúc bế quan tu luyện Đổng Vĩnh mở hai mắt ra. Hai mắt xích hồng, giống như một đầu nổi giận sư tử đồng dạng. Đưa tay chộp một cái, đem tên kia Đổng gia cường giả nắm lên. Vứt xuống một bên, nghiêm nghị nói. Tên kia Đổng gia cường giả thân thể run rẩy nói. Đổng Trạch thiếu gia là trời vân thái tử ra mặt. Tại tụ trong hội tập sát Dương Phong. Kết quả bị Dương Phong phản sát. Dương Phong đã tiến giai thần thông cảnh. Đáng chết, Dương Phong cái kia tiểu xúc sinh. Trạch Nhi muốn giết ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật nhận lấy cái chết không phải tốt. Ngươi cũng dám phản sát ta Đổng gia người. ngươi đáng chết, ta muốn diệt ngươi cửu tộc, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đồng Vĩnh hai mắt xích hồng, bi phẫn gầm thét, một trường vỗ tại đại địa bên trên. Quy nhất cảnh lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, đem cái kia ở giữa cung điện trực tiếp đánh bay một nửa. Vô số khối vụn, bốn phía vẩy ra, Đồng gia, quả nhiên là một người không bằng heo chó thế nhà. Cần phải bị diệt, một đạo bình thản âm thanh từ Đồng gia cường giả trong miệng truyền đến. Một cỗ thần thông cảnh khí tức khủng bố bộc phát, một cái thiên lôi quyền đánh vào Đồng Vĩnh ngực bên trên. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, đem Đồng Vĩnh ngực oanh ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Ngũ tạc lục phủ bị trực tiếp chấn vỡ. Ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta? Đồng Vĩnh giống như ruột bông rách đồng dạng, đụng vào vách tường bên trên. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vừa mới không phải giết ta cửu tộc sao? Vì lẽ đó ta tiên hạ thủ vi cường, đến giải quyết các ngươi Đồng gia. Tên kia Đồng gia cường giả biến hóa thành dương phong bộ dáng, mỉm cười nhìn Đồng Vĩnh, là ngươi, Dương Phong, buông tha chúng ta Đồng gia, cầu van ngươi. Đồng Vĩnh sắc mặt thảm bại, một khuôn mặt tuyệt vọng, ho ra mảng lớn máu tươi, đau khổ cầu khẩn nói, các ngươi Đồng gia đã định trước hôm nay muốn từ Đại Hạ quốc xóa tên. Dương Phong trong mắt sát cơ phun trào, đấm ra một quyền, một đạo sáng chói vô cùng lôi quang quyền mang thẳng vào thương khung. Tầng mây bên trên, cửu vĩ yêu vương cùng thập vạn đại sơn còn lại vài tên yêu vương đặt song song. Tại phía sau bọn hắn, còn theo mấy ngàn tên đến từ thập vạn đại sơn đỉnh tiêm cường giả yêu tộc. Tiểu Sở đắc thủ, động thủ, diệt Đồng gia, cửu vĩ yêu vương cất tiếng cười to, ra lệnh một tiếng, vài tên yêu vương và mấy ngàn tên đến từ thập vạn đại sơn đỉnh tiêm cường giả yêu tộc một loạt mà lên, hướng Đồng gia điên cuồng công tới. Đồng Vĩnh miệng phun máu tươi, cắn răng nói, Dương Phong, ngươi diệt ta Đồng gia, sẽ dẫn tới thần ma thế nhà cùng Đại Hạ quốc nội bộ lục đục. Thậm chí sẽ bộc phát thần ma thế nhà cùng Đại Hạ quốc chiến tranh. Trách nhiệm này ngươi đảm đương không nổi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Đồng Trạch bị Đồng gia chỉ điểm ở trước mặt ám sát ta, cấu kết Thiên Vân Đảo, tội ác tày trời, ta diệt Đồng gia, hợp tình hợp lý. Thuận tiện nhấc lên, Cương Thi Vương đã bị ta giết. Đồng Vĩnh trong mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng, yếu ớt thở dần nói, Cương Thi Vương bị ngươi giết, không nghĩ đến ngươi có gan tới diệt ta Đồng gia. Cương Thi Vương là một tên cường giả tuyệt thế, nắm giữ trấn áp một nước lực lượng kinh khủng. Dương Phong vậy mà đem Cương Thi Vương trấn sát, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ cường giả tuyệt thế đẳng cấp lực lượng kinh khủng. Đồng gia phái người ám sát một tên cường giả tuyệt thế, bây giờ bị người trả thù diệt tộc, những cái kia thần ma thế nhà cũng không nói chuyện nhưng nói. Ở thời đại này, cường giả liền là chân lý, cường giả chính là chính nghĩa. Tông Minh một khuôn mặt hưng phấn, chạy tới Dương Phong bên cạnh nói, lão đại, chúng ta tìm tới Đồng gia cùng Thiên Vân Đảo cấu kết văn kiện. Đồng gia những cái kia vương bát đàn, chẳng những cùng Thiên Vân Đảo cấu kết, còn chế định tiến công Đại Hạ quốc kế hoạch, thật là một đám súc sinh. Đồng gia bị Dương Phong tập kích, trực tiếp diệt đi, còn chưa kịp tiêu hủy văn kiện, liền bị Dương Phong giết đến tinh quang. Những văn kiện kia cũng đều bị Dương Phong mang tới nhân tộc cao thủ nhanh chóng phân tích, trở thành bọn họ cấu kết dị tộc chứng cứ. Vương Hân đi tới Dương Phong bên cạnh, trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ nói, Đồng gia người thật là quá độc ác, vậy mà bắt được nhiều như vậy nhi đồng, muốn hiến tặng cho yêu tộc, thật là vô sỉ. Yêu tộc thích ăn nhân tộc đồng nam đồng nữ, Đồng gia vì cấu kết yêu tộc, liền chuẩn bị một vạn tên đồng nam đồng nữ, tùy thời chuẩn bị hiến tặng cho yêu tộc. Cái kia phần văn kiện bị Vương Hân đạt được đằng sau. Để lúc đầu đối với diệt đi Đổng gia 10 phần không vui nàng. Cũng cấp tốc cải biến lập trường. Đứng tại Dương Phong bên này. Cửu Vĩ Yêu Vương nói. Dương Phong, Đổng gia đã kinh bị diệt mất. Địa bàn của bọn hắn. Ngươi định làm như thế nào? Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Địa bàn của bọn hắn ta tự nhiên muốn toàn bộ tiếp nhận. Dương Phong diệt đi Đổng gia. Hắn bên trong một cái trọng yếu nguyên nhân chính là muốn đem Đổng gia trưởng khống địa bàn một mực. Nắm giữ ở trong tay. Dạng này mới có thể đạt được đại lượng tài nguyên tiến hành tu luyện. Đặc biệt sự tình cục mỗi tháng cung cấp tài nguyên tu luyện. Đối với Dương Phong đến nói. Hạt cát trong sa mạc. Hắn còn phải nuôi sống mấy cái kiều thê. Không có địa bàn của mình. Căn bản khó có thể chịu đựng. Nói hay lắm, dạng này ta mới có thể yên tâm đem tiểu một cùng tiểu cửu giao cho ngươi. Cửu Vĩ Yêu Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng. Hai tay vỗ nhẹ, đoan trang lớn tức giận, yêu nhã lộng lẫy từ duyệt cùng thuần chân động lòng người từ lam đều đi ra. Cửu Vĩ Yêu Vương nói, từ duyệt, từ lam, Dương Phong chính là các ngươi vị hôn phu, từ hôm nay trở đi. Các người liền đi theo bên cạnh hắn. Vâng, phụ vương, từ duyệt, từ lam đáp, Cửu Vĩ Yêu Vương nói. Dương Phong, người phải thật tốt đối với ta hai cái nữ nhi. Nếu như người đối với ta hai cái nữ nhi không tốt. Cẩn thận ta lật khuôn mặt vô tình. Dương Phong chém đinh chặt sắt nói. Người yên tâm, nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với từ duyệt cùng từ lam. Ta Dương Phong, cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Cửu Vĩ Yêu Vương lộ ra nụ cười hài lòng. Một tên tiên thiên hồ yêu đến đây báo cáo. Bệ hạ, tìm tới bảo khố. Cửu Vĩ Yêu Vương mỉm cười nói. Đi, chúng ta đi xem một chút một cái thần ma thế nhà nội tình. Dương Phong khẽ gật đầu. Cùng Cửu Vĩ Yêu Vương cùng nhau đi tới Đổng gia bảo khố. Đây là cổ đại đỉnh cấp cường giả lưu lại phù lục. Dương Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cầm lấy một cái hộp ngọc mở. Liền thấy tại cái kia bên trong hộp ngọc. Để một chương tàn phá phù lục. Tại tấm bùa kia bên trên. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đổng gia thế lực trải rộng Vân Châu. Đổng gia người cũng nhiều lần tiến vào Vân Châu các loại bí cảnh tầm bảo. Thu được không ít chỗ tốt. Chương này tàn phá thượng cổ phù lục, chính là Đổng gia nội tình một trong. Dương Phong trực tiếp tập kích, ám sát Đổng Vĩnh, để Đổng gia nội tình còn chưa kịp xử xuất, liền bị công phá, tất cả nội tình đều hoàn toàn đã rơi vào trong tay của hắn. Cửu Vĩ Yêu Vương nói, có 3 tấm thượng cổ phù lục, ta muốn một chương, 2 tấm quy ngươi, bất quá. Nữ nhi của ta nhất định phải có một chương. Dương Phong đồng ý nói. Tốt, Cương Thi Vương vẫn lạc. Mang Sơn Cương Thi Vương vẫn lạc tại đặc biệt sự tình cục nguyên lão Dương Phong trong tay. Dương Phong chính thức tiến giai tuyệt thế. Một đầu tin tức rất nhanh tại mạng lưới bên trên truyền bá ra. Toàn bộ Đại Hạ Quốc đều bị đầu này tin tức nhắc lên từng trận kinh đào hải lãng. Tuyệt thế. Dương Phong vậy mà tiến giai trở thành cường giả tuyệt thế rồi. Cái này sao có thể? Mấy tháng trước, hắn không là vừa vặn tiến giai tiên thiên võ giả sao? Tuyệt thế, một người trấn áp một nước cường giả tuyệt thế. Không hổ là đại hạ anh hùng, chân chính võ đạo thiên tài. Cương Thi Vương chết, chết thật tốt, chết đến quá tốt rồi. Cứ như vậy. Ta Đại Hạ Quốc mất đi một cái hung địa. Ta Đại Hạ Quốc lại nhiều một tên cường giả tuyệt thế. Quá tốt rồi. Ngoặc kép phẩy. Toàn bộ mạng lưới sôi trào khắp trốn. Đại bộ phận nhân loại đều vui mừng khôn xiết. Tràn ngập hưng phấn. Đại Hạ Quốc đặc biệt sự tình cục lại sinh ra một tên nhân tộc tuyệt thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhân tộc thế lực sẽ cường đại hơn một điểm. yêu ma quỷ quái hành động sẽ bị bức phải càng thêm thu liễm. http://www.zoop.com/ext/90316/2022/16463 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.